Chương 210, từng bước xuất hiện, mang theo con số người. Mặc dù chở một đám quái nhân, nhưng là xe cắp hay là cẩn trọng đem này một đám vấn đề nhân vật toàn bộ chở đến ở vào trên biển giải trí quảng trường. Mặc kệ là từ bề ngoài hoa lệ trình độ, hay là từ nội bộ xa hoa trình độ tới nói, tòa này giải trí quảng trường đều như là một tòa trên biển cung điện đồng dạng, nói đến, tựa như là bổ kẹ mẩn bản kỳ cờ hờ cha nở dê biển cả vương tử bên trong, mạ nạ phỉ trụ sở, trong biển thần điện Á Khắc Hạ. Mặc dù cái này xa hoa trên biển tiệm cơm, vẫn còn so sánh không hơn trong biển thần điện tình trạng, nhưng là cu nở dê thật là có trong biển bộ phận. Đến trên biển tiệm cơm đằng sau, đám người ngồi thang máy tiến nhập mặt biển trở xuống bộ phận, từ nơi này, có thể trực tiếp từ bốn phía pha lê nhìn ra bên ngoài không ngừng vừa đi vừa về hồi du các loại hải ngư cùng cái khác sinh vật biển. Đây cũng là nhà này trên biển tiệm cơm một bán chạy điểm. Xuyên qua trong biển hành lang đằng sau chính là nhà hàng bộ phận, nhà hàng sửa sang phong cách coi như không tệ, bốn phía giống nhau là bóc ra, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài Mỹ lệ hải dương hoàn cảnh, cái này đang nhắc nhở bọn hắn đã ở trong biển. Ha ha, ổ xạ nói nạ nạ phát ra khoa trương tiếng cười, nói, tựa như là tại thủy tộc quán đồng dạng A, không hổ là trong biển nhà hàng. Ổ xạ nói nạ nạ phản ứng thật sự là không thể bảo là không khoa trương, mà tại trong nhà ăn, có một dạng đồ vật càng khả năng hấp dẫn lực chú ý của nàng, đồng thời đã dẫn phát càng thêm khoa trương phản ứng. Và là phe gia GF40 là thế nào vận đến nơi này tới A? Mặc dù nói, phe gia GF40 là tại năm 1987 đưa ra thị trường xe thể thao, cách nay đã trọn vẹn vài chục năm, nhưng là phe gia GF40 từ năm 1987 sinh ra đến 1992 ngừng sản xuất, trong lúc đó, hết thể liền sinh sản 1315 chiếc mà thôi, mà trong đó tuyệt đại đa số đều đứng tại ô tô người thu thập trong Gaza, có thể lái được ra đường thật rất ít, đối với người bình thường tới nói. Phe ra GF40 cũng chỉ có thể là nhìn xem hình ảnh tồn tại mà thôi. Ô sản vải nạ nạ một mặt ngạc nhiên nhìn xem kia hỏa hồng sắc xe thể thao, bất quá cái kia một nhóm người đều là lộ ra 10 phần bình tĩnh. F40 nạ dù tổ có 3 chiếc, phân biệt dừng ở nước Mỹ, Nhật Bản cùng nước Anh 3 khu biệt thự trong Gaza, cái kia đã là hắn mười mấy năm trước lái xe, bây giờ xe của hắn đã đổi thành kiểu mới nhất phe ra GF40, điểm ấy mở gu bọn hắn. Còn có gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê biết tất cả, cho nên đối với chiếc kia hỏa hồng F40, bọn hắn thật sự là lộ ra phi thường bình tĩnh. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khoanh tay nhìn chung quanh, ngoại trừ bọn hắn đám người này vừa mới tiến đến bên ngoài, liền không còn một bóng người. Cái kia mời khách nhân đến nơi này ạ xạ hỉ cà sổ xỉ tiên sinh đâu, đích thật là rất kỳ quái à, phù họa kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói người là xạ tổ mì họa cổ. Khôn khéo già dặn nữ cảnh sát một mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, thật sự là tính đến có chút quỷ dị, chiêu đãi khách nhân tới nơi này, nhưng là thân là chủ nhân ạ xạ hỉ cà sổ xỉ tiên sinh lại không tại, mà lại ngay cả một cái nhân viên phục vụ đều không có, chẳng lẽ nói đã bị mù dạ cả mỉ cho có ý tứ gì xỉ xỉ đồ ấy mẹ ấy lỗ thai, thật sự là linh đến dọa người. Vừa quay đầu, kỳ quái mà nhìn xem lời mới vừa nói xạ tổ mì hoặc cô. Ngươi mới vừa nói chẳng lẽ bị mù dạ cả mì cho, là có ý gì à? Đúng, chuyện này nhất định phải nói rõ với các ngươi một cái. Mở gù đại thúc có vẻ như có chút hậu chi hậu giác, cũng không biết có phải hay không bởi vì phản xạ hình cung bị mơ chặn lại. Tây bu, ta đi địa phương khác kiểm sát một cái. Xạ tố mì họa cô lập tức xin đi giết giặc, mở gù làm cấp trên, mà nàng làm cấp dưới, điều tra sự tình, đương nhiên là giao cho thuộc hạ tới làm. Ta cũng đi. Ba tiếng đồng thời vang lên, phân biệt đến từ nạ dù tổ, kỳ xạ kỳ ẹ gì còn có mỏ gì cổ gọ rồ. Ta cầu các ngươi rồi. Mở gu đại thúc vừa mới dứt lời, bốn người lập tức liền tách ra chạy hướng về phía phương hướng khác nhau, mà cổ nản đã tự động tự phát tự gây nghiệt cùng đi lên. Mở gu giơ cao hai tay của mình, lớn tiếng nói, mời mọi người trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, phòng bếp, khách phòng, văn phòng, phòng tiếp khách. Đây đều là trọng điểm điều tra địa phương. Nạ rủ tổ chạy tới phòng bếp, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhìn xem cái này trống trải băng lánh phòng bếp, mặc dù còn không có gầy dựng, nhưng là hôm nay dù sao cũng là muốn chiêu đãi khách nhân, nhưng là nơi này thế mà ngay cả một bóng người đều không có, thật sự là cực kỳ quỷ dị. A kỳ xạ kỳ ẹ gì hình như có ý giống như vô ý đi theo nạ rủ tổ cùng đi đến phòng bếp, bốn phía dò xét QNZ tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, nói, xem ra đích thật là có chút vấn đề à, thế mà ngay cả không có bất kỳ ai, mà lại làm cho này bên trong chủ nhân ạ xạ hỉ cặt sổ xì người QNZ không tại, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Ừm, nhìn hẳn là dạng này, hiện tại liền biết khẩn cấp lối ra ở chỗ này mà đã xong. Manh mối quá ít, nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị bầu không khí, nạ rủ tổ QNZ hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối gì, nói, bất quá, ngươi sẽ không là thật dự định bắt lấy cái kia phạm nhân đi, ngươi kỳ thật QNZ không cần thiết tới. Ngươi cũng không có biện pháp hạn chế cá nhân ta hành động đi, dù dù mà kỳ cảnh sát. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong ánh mắt hơi có chút tức giận, tỏ vẻ ra là nạ rủ tổ vừa rồi dẫm lôi, xoay người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem cái này băng lênh phòng bếp, khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, nói, không biết nơi này xe có hay không có dê ánh mắt đâu. Nạ rủ tổ toàn thân đỗng nhiên run rẩy một cái, trong đầu lại xuất hiện cái kia kinh khủng hình tượng, lập tức hung tợn trừng mắt về phía cái kia vứt xuống một câu kinh khủng lời nói liền xoay người rời đi nữ nhân, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái này nữ nhân, đáng chết. Sớm muộn đem ngươi kỳ xạ kỳ ẹ gì có vẻ như cũng có được một đôi mang tính lựa chọn lỗ thai, thính lực tại lúc này dị thường phát đạt, hoàn toàn đem nạ rủ tổ lời nói cho nghe vào trong thai, lập tức dừng bước, xoay người, trong lòng có chút xúc động, nói, sớm muộn làm gì ta nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn nhau, quan hệ giữa bọn họ đã đến một loại phi thường vi diệu tình trạng, vấn đề ngay tại ở, ai trước phóng ra cái kia bước đầu tiên, nạ rủ tổ là cảm thấy thời cơ chưa tới. Cho nên không có đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì làm ra cái gì quá giới hạn cử động, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì không cách nào đi ra một bước kia nguyên nhân, thì là bởi vì gian. Nạ dù tổ há to miệng, lỗ thai đột nhiên nghe được cái gì, nói, được rồi, không có gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng giận dữ, ngay tại thống mạ nạ dù tổ nhát gan, cửa phòng bếp bên kia, liền truyền đến tiếng bước chân. Nạ dù tổ tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự từ bên kia thò đầu ra, nói, có phát hiện sao nơi này không có cái gì. Nạ dù tổ một bên bình tĩnh tự nhiên đi hướng xạ tổ mì hoa cổ, trong miệng một bên báo cáo tình huống, ngươi nơi đó đâu giống như ngươi, không có bất kỳ phát hiện nào. Mò gì cổ gõ rồ bên kia cũng giống như vậy, không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện, mà cổ nạn ngược lại là phát hiện một cái đã khóa lại gian phòng, bất quá cổ nạn trang bị bên trong. Có vẻ như không có vạn năng chìa khóa, cho nên cũng chỉ có thể nhìn cửa than thở. Bốn người về tới nhà hàng, mở gủ đã đem lần này vụ án theo tới đây tất cả mọi người tiến hành nói rõ. Mặc màu đo quần áo trong, màu tím đồ vẽ tờ, cách ăn mặc có thể nói là phi thường khoa trương thợ quay phim xỉ xí đồ ấy mẹ ấy, khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ không để ý, cùng hắn sau đó nói lời nói tạo thành 10 phần tương phản to lớn. Nói như vậy sáu chính là chỉ ta. Vì cái gì ổ san mái nạ nạ kỳ quái hỏi, trí thông minh thoáng giảm xuống hạ. Bởi vì xì xì đồ bên trong liền có một cái sáu chữ A nói như vậy đích thật là A, nạ rủ tổ nhéo nhéo cằm của mình, nói, bất quá nói đến, mặt khác ba vị danh tự bên trong cũng đều có ít chữ A, ổ san mái nạ nạ nạ nạ, cùng bảy âm đọc là giống nhau, mà làm ra nỉ si na mi nò tiên sinh, nhân trong chữ có một cái hai, ít thuật tiên sinh là tiếng Anh bốn. Đích thật là dạng này, nói như vậy cũng chỉ có còn lại ba cùng nhất. Không đúng, ba cũng ở nơi đây. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt u ám, thấu kính phản xạ kinh khủng bạch quang, lần này không phải che giấu nội tâm của mình, ngược lại là toát ra một tia nộ khí, ánh mắt chuyển hướng nữ nhi bảo bối của mình. Đương nhiên, cái kia nộ khí tuyệt đối không phải nhằm vào gian. Là ta kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ gật đầu, nói, gian cái chữ này nửa phần dưới chính là cái ba. Bất quá còn có một cái khả năng. Nạ dù tổ nhìn gian một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang ở đây người cuối cùng, quả hỷ rồ kỳ tiên sinh họ quả, quả cái chữ này nếu như ngang qua đến xem, cũng là một cái ba. Nói như vậy nơi này liền cùng thường có hai cái ba, bất quá trước đó số lượng 10 thời điểm xuất hiện đồng thời tập kích nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ luật sư chuyện hai người tình, cho nên hai người khả năng đều là mù giả cả mì mục tiêu, thế nhưng là không có nhất ta có. Trả lời xạ tổ mì họa cổ nói lên vấn đề người có bốn cái, nói đến nhất, bọn hắn đồng loạt nghĩ đến một người. Tiểu đỏ xin ý chia nhất tuyệt đối chính là cái này tiểu tử không sai, nạ dù tổ nói ra đáp án này đằng sau, túi đầu nhìn cô nạn một chút, cô nạn cu nở dê minh bạch hắn ý tứ, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Nói đến, người ta quen biết bên trong, cũng không ít người danh tự bên trong chứa con số, lũ tín lờ lờ lờ, mại nẹ phủ gì cô, ỉ xỉ quả gỗ ẹ mẩn à, dạng này liền làm ra ba cái tới. Nạ dù tổ tư duy bắt đầu phát tán, tinh thần thoáng có chút trốn mất. Ngươi suy nghĩ cái gì kỳ xạ kỳ ẹ gì không hổ là pháp luật giới nữ vương, sức quan sát vượt qua người ta một bậc, phát giác được nạ dù tổ lực chú ý tựa hồ thoáng có chút không tập trung, lập tức đi tới thấp giọng hỏi. Nạ dù tổ quay đầu nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì một chút, lắc đầu, không nói gì, nếu để cho cái này nữ vương biết hắn vừa rồi chỉ là đang miên man suy nghĩ, không biết ẹ gì có thể hay không thật mời hắn ăn dê ánh mắt đâu kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không có truy vấn. Hoặc là nói nàng đến nạ rủ tổ bên người đến vốn chính là vì mục đích khác. Gian nàng kỳ xạ kỳ ẹ gì vụng trộm nhìn gian một chút, phát giác nàng cũng không có chú ý bên này, thấp giọng nói với nạ rủ tổ, nàng liền giao cho ngươi bảo vệ, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải hảo hảo bảo hộ nàng, ngươi là lao sư của nàng, cũng là bạn trai nàng, đây là trách nhiệm của ngươi, biết không kỳ thật kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng hẳn là rất rõ ràng, ở chỗ này, liền xem như nàng QNZ gặp nguy hiểm, nhưng là trong lời nói lại không chút nào để cập mình, đối với gian yêu có thể thấy được lốm. Đốn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho gian xảy ra chuyện. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, chuyện này không cần kỳ xạ kỳ ẹ gì nói hắn cũng giống vậy sẽ làm đến, quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc nữ vương điện hạ, nói, ngươi cũng giống vậy, ta QNZ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cái kia kỳ xạ kỳ ẹ gì sững sờ. Pháp luật giới cao ngạo tự tin nữ vương trên mặt dâng lên một mảnh ửng đỏ, nhỏ giọng lúng túng, đó là ngươi sự tình không liên quan chuyện ta.